Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94. Chương 94 tiểu khu dưới lầu siêu thị rượu không nhiều lắm. Hạ Đình Chính lại đi phía trước đi rồi vài bước, có cái rượu chuyên doanh siêu thị, Giang Vũ Điển tưởng uống chút rượu. Nhưng là lại không yêu rượu cái kia hương vị, Hạ Đình Chính biết hắn nhu cầu. Biết hắn muốn chính là có cồn độ hương vị lại giống đồ uống tốt nhất vẫn là ngọt rượu, hắn đi vào. Nhà này rượu siêu thị, nói thẳng chính mình nhu cầu. Có ngọt rượu sao? Chủ tiệm nói, có a, nữ sinh thích uống, này vài loại, Moscato khởi phao rượu, Bailey, quả mơ thạch trái cây rượu, đều là nhất thường thấy ngọt rượu, Hạ Đình Chính cũng chưa uống qua. Càng là chưa từng có tiếp xúc quá này đó rượu, vì thế hắn đem nhà này rượu chuyên doanh siêu thị chỉ có mấy khoản khởi phao rượu đều mua đi rồi. Nhân tiện mang lên mấy bình quả vị bỉ sinh ti, hắn hai tay dẫn theo túi mua hàng trở về. Giang Vũ Điển vừa thấy bên trong chồng chất bình rượu, người mua nhiều như vậy. Hạ Đình Chính còn không có trả lời. Giang Vũ Điển cầm lấy một lọ lên, như thế nào đều là màu hồng phấn. Hắn nhìn nhìn bình rượu thượng nhãn, Nga, hoa hồng vị, rượu tất cả đều là ướp lạnh quá. Nhắc tới về nhà, Hạ Đình Chính liền đem này đó rượu đều bỏ vào tủ lạnh. Giang Vũ Điển hứng thú bừng bừng mà chọn một cái quả đào vị. Lại cầm bình bưởi chùm khẩu vị bia, hắn chọn vài bình ra tới. Từng cái dùng khải bình khí khải khai bình rượu cái, nếu không phải chuyên môn làm Hạ Đình Chính đi. Mua. Giang Vũ Điển thậm chí không biết hiện tại nữ sinh uống rượu. Có nhiều như vậy giọng trong nhà phòng bếp đại, loại một loạt hương liệu bồn hoa. Vừa lúc có bạc hà diệp cùng chanh diệp, cũng có thanh chanh, nhưng cái kia tuy rằng đề vị, chính là quá toan, mở ra tủ lạnh, bên trong mật đào là thượng chu bỏ vào đi. Hiện tại cũng còn có thể ăn, hắn một bên đem mật đào cắt thành cánh trạng. Ném vào tế cao thẳng bố la đà trà sữa trong ly. Một bên hỏi Giang Vũ Điển nói. Thêm không thêm khối băng. Thêm, thiếu thêm chút. Giang Vũ Điển đang ở cúi đầu từng cái nghe những cái đó rượu hương vị. Phát hiện đều là ngọt, còn rất hương. Cồn hương vị không phải thực rõ ràng. Khởi phao rượu bọt khí bắn ra bình khẩu. Ngọt hương mùi thơm ngào ngạt. Hạ Đình Chính cho hắn ở chén rượu thêm hai cánh mật đào đi vào. Dư lại mật đào cho hắn dùng mâm đựng trái cây đựng đầy. Cùng nhau cho hắn lấy qua đi, Giang Vũ Điển lần đầu tiên phát hiện có nhiều như vậy ngọt rượu. Trước kia cũng không phải không đi qua quán bar, nhưng là hắn vừa đi liền phải sao điểm đồ uống, hoặc là hướng liệt rượu điểm, đã từng có thứ điểm một cái tên là anh đào rượu cốc tai. Hắn bị khổ đến nói không ra lời, dư vị vẫn là toan. Từ nay về sau sẽ không bao giờ nữa uống lên, cho nên lúc này, hắn thật giống như mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Hứng thú bừng bừng mà từng cái nếm thử, phát hiện còn có sô-cô-la vị, càng là phát hiện tân đại lục vui mừng ra mặt, cồn số độ đều như vậy thấp, hắn căn bản liền không lo lắng quá chính mình sẽ uống say chuyện này, chính là rượu thứ này. Số độ lại thấp cũng không thể uống nhiều. Càng không thể uống tạp, nếu uống nhiều quá kia còn không nhất định sẽ say. Uống tạp liền nguy hiểm, Hạ Đình Chính cũng không có bồi hắn cùng nhau uống. Bởi vì hắn còn phải cấp Giang Vũ Điển nấu cơm, trong nhà có 4-5 ngày không trở về người. Cậu cũng không ở nhà. Giang Vũ Điển đi phía trước hỏi quan Hồng Nghiệp, nói tiểu bánh trôi thích nhà bọn họ Samoy. Vì thế pizza liền đưa đến quan Hồng Nghiệp trong nhà gửi nuôi một vòng, thượng chu mua mới mẻ rau. Dưa đều không thế nào mới mẻ. Hạ Đình Chính nấu một cây bắp, từ cấp đông lạnh thất lấy ra đông lạnh sinh lạp xưởng cùng ngưu bái. Đem lạp xưởng cùng ngưu bái đặt ở cùng nhau chiên, bởi vì lạp xưởng bản thân là có chứa hương liệu. Cùng gia vị hương vị, chiên thời điểm dùng dao ở tràng gia thượng cắt mấy cái khẩu từ. Lạp xưởng thịt mùi hương du đều chảy ra, lại dung đến ngưu bái. Loại này ít có người nếm thử cách làm, lại ngoài ý muốn thực mỹ vị, bởi vì trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều. Hạ Đình Chính cắt ngưu bái lạp xưởng, trứng cơm, đem nấu chín bắp lột xuống dưới quấy salad, liền tính là hôm nay bữa tối, chờ hắn đem hết thảy đều làm tốt. Lại quay đầu vừa thấy, tối tăm ánh đèn hạ, Giang Vũ Điển đã từ sofa ngồi xuống trên mặt đất, hắn ngồi xếp bằng ngồi. Giống cái sơ cấp điều tửu sư, đem cái này bình rượu đảo tiến cái ly, lại đem cái kia bình rượu đảo tiến cái ly. Hắn mỗi loại rượu đều nếm thử, không hảo uống hoặc là uống không quen đều đẩy đến một bên. Không chuẩn bị tiếp tục chạm vào, mà hảo uống hắn không chỉ có muốn đơn độc uống, còn muốn từng cái thử hỗn hợp ra tân phối phương, hắn mỗi phối ra một loại tân phối phương. Sẽ khuynh đảo chén rượu, khiến cho trong suốt, nhan sắc thanh tỉnh xinh đẹp rượu ngã vào ly khẩu chỗ. Lại vươn đầu lưỡi đi cái ly thử một lần, nếu là khó uống. Hắn liền lập tức thu hồi đầu lưỡi, ngũ quan tàn nhẫn nhăn, phi phi phi, vài tiếng nhổ ra. Hơn nữa tiếp theo phải dùng một khác khoản hạ đình chính đã phân không rõ rốt cuộc là cái gì rượu. Chỉ nhìn thấy là hồng nhạt rượu hướng trong miệng mãnh rót một ngụm. Hòa tan khí vị, nếu như hạ đình chính đem hắn hứng thú bừng bừng nếm thử các loại ngọt rượu bộ dáng. Chụp được tới, truyền tới Giang Vũ Điển Weibo đi lên. Phỏng chừng hắn fan đều đến che lại trái tim oa oa gọi bậy, hạ đình chính đem bữa tối cho hắn đoan. Qua đi, đem đèn khai lượng một ít, lập tức phát hiện Giang Vũ Điển sắc mặt đã biến thành ửng hồng. Môi khẽ nhếch. Khóe miệng cùng trên môi đều dính đầy sáng lấp lánh rượu. Mơ hồ nhưng từ hắn mở ra miệng thơm thấy hắn đầu lưỡi, nhưng hắn hãy còn không tự biết. Chỉ cảm thấy này rượu một cổ đồ uống vị, còn có đồ uống có ga phao phao. Thậm chí ở hạ đình chính lại đây khi, còn chủ động cho hắn đổ một ly, ngửa đầu hô, cái này, hoa hồng hương, có cổ mật ong vị cùng mới mẻ quả nho quả mùi vị. Hạ đình chính đem hai phân bữa tối đều đặt lên bàn. Đem hắn uống quang bình rượu đều phóng tới trên mặt đất. Hắn ngồi xổm xuống, cùng Giang Vũ Điển tề bình. Hắn vọng tiến Giang Vũ Điển trong ánh mắt, lại giơ tay sờ sờ hắn gương mặt năng người độ ấm. Nói, đại ca, đừng uống, người uống say, Giang Vũ Điển chính là không thừa nhận. Dùng đùi đắc ý mà nói không có, hạ đình chính đôi mắt tối sầm xuống dưới. Tưởng đem hắn bế lên tới, ôm đến trên lầu đi, lại lo lắng hắn không ăn cơm đói bụng, liền đem rượu đều cho hắn lấy ra. Chúng ta đây ăn cơm trước được không? Hắn giống hống tiểu hài tử giống nhau hống hắn, Giang Vũ Điển thanh tỉnh thời điểm không hảo hống, uống nhiều quá, ngược lại là ngoan ngoãn. Hạ đình chính nói ăn cơm. Hắn liền gật đầu nói tốt, ăn cơm trước, hạ đình chính đem bình rượu đều cho hắn lấy ra. Nghĩ thầm ngẫu nhiên như vậy uống một lần có thể, nhưng là uống rượu cùng hút thuốc là một chuyện, đều không nên nhiều, ngẫu nhiên một lần là không thành vấn đề. Ở điểm này, Giang Vũ Điển là phi thường có tự chủ, nhưng hôm nay dường như mê muội uống say cũng hảo, Giang Vũ Điển ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Không quên đem ly rượu đẩy cho hạ đình chính, đôi mắt lóe mê ly, à chính, người uống một chút cái này, ta cảm thấy, hảo hảo uống, hạ đình chính thấy hắn còn có thể nhận ra chính mình. Thuyết minh chỉ là giống nhau say, hắn xem Giang Vũ Điển ăn cơm tốc độ hoãn một ít, không bằng bình thường nhanh như vậy, chỉ là dùng cơm đao thiết nghiêu bái cùng lạp xưởng thời điểm. Đao cắt ở bàn tại thượng. Tồi cổ kéo hủ mà cắt ra thứ lạp bén nhọn tiếng vang, hạ đình chính không có biện pháp. Đành phải cho hắn thiết hào, cắt thành đều khối trạng, lại đem mâm còn cho hắn, hắn đem Giang Vũ Điển đảo cho hắn. Đồ uống giống nhau ngọt uống rượu hết, nhưng là hắn chuyện gì cũng không có. Này rượu cồn độ chỉ có 11 độ, phi thường thấp, hắn chỉ uống một chén, chỉ uống này một loại nói. Là hoàn toàn sẽ không có cái gì vấn đề, hắn vẫn duy trì thanh tỉnh. Chăm sóc Giang Vũ Điển ăn xong nghiêu lột ra thủy lay cơm cùng bắp. Lay thời điểm tầm mắt không có đặt ở đồ ăn thượng. Ngược lại ngửa đầu xem hắn. Sau đó cười, hạ đình chính rất ít nhìn thấy như vậy hắn. Có thể nói mười mấy năm, hắn cơ hồ không nhìn thấy quá như vậy đại ca, hắn cũng cực nhỏ. giống như bây giờ, giống chăm sóc một cái hài tử giống nhau tới chăm sóc hắn. Bởi vì Giang Vũ Điển tự chủ rất mạnh, hắn cũng không uống say, cũng liền cũng không đối người lộ ra này một mặt tới. Chẳng sợ bọn họ lên giường làm tình, Giang Vũ Điển cũng trước sau vẫn duy trì ít nhất một phân thanh tỉnh, khó khăn đem Giang Vũ Điển chăm sóc ăn xong rồi cơm, hắn lại quỳ quỳ rạp trên mặt đất, xoay người lại cái bàn phía dưới lay mới vừa rồi không uống xong. Bị Hạ Đình Chính đặt ở một bên rượu, Hạ Đình Chính cũng chỉ hảo khom lưng. Đem hắn bế lên tới ôn nhu nói, không uống, chúng ta không uống a. Giang Vũ Điển không cao hứng mà hừ hừ hai tiếng, uống nhiều như vậy thủy không khó chịu a. Hạ Đình Chính cười cười, nói duỗi tay ấn hướng Giang Vũ Điển bàng quang, mà này nhấn một cái, làm Giang Vũ Điển say khướt trên mặt lập tức lộ ra khó chịu thần sắc. Ghé vào trong lòng ngực hắn, tay đi xuống kéo, chuẩn bị kéo ra chính mình khóa kéo ngay tại chỗ phóng thủy, Hạ Đình Chính vội vàng ngăn cản hắn. Đại ca, đừng, chúng ta lên lầu đi, ta ôm ngươi lên lầu. Hắn lại đem Giang Vũ Điển hướng lên trên ôm một ít mấy bình nữ sinh ái uống ngọt rượu, đem bình tĩnh tự giữ hắn, lăn lộn thành như vậy bộ dáng. Hạ Đình Chính cực nhỏ thấy hắn như vậy, hắn cảm thấy mới mẻ hơn nữa thích, cảm thấy đáng yêu. Hơn nữa như vậy Vũ Điển cũng làm hắn trái tim một mảnh mềm mại, nhưng lại đáng yêu cũng không thể. Vẫn luôn uống, liền lưu có vài phần đường sống, liền vậy là đủ rồi. Tỉnh thật uống say ngủ rồi hắn tìm ai bồi đi. Hạ Đình Chính xem hắn vài cái đi quần đều cởi ra. Càng là tất cả bất đắc dĩ, hắn đem Giang Vũ Điển toàn bộ bế ngang lên, ôm hắn lên lầu đi. Giống cấp thiểu hài tử si thiểu ôm hắn. Cánh tay từ dưới xuyên qua đi, ôm hắn đầu gối cong, một cái trường giang từ từ lưu xong rồi. Hạ Đình Chính đem hắn buông xuống, ngồi xổm xuống, cho hắn lấy giấy xoa xoa, Giang Vũ Điển chân trần đạp lên trên mặt đất. Hồng thấu gương mặt, tích thủy dường như ướt rầm rề hai mắt cùng bình thường nhưng thật ra khác nhau như hai người, Hạ Đình Chính đáy lòng một mảnh mềm mại mà rung động, nắm hắn đi rửa tay. Cho hắn ở lòng bàn tay đánh xà phòng thơm phao, cũng cúi đầu hỏi hắn, ngươi còn nhận được ta là ai sao? Giang Vũ Điển xoa đến đầy tay phao phao, hai đôi tay cho nhau ở xà phòng thơm phao trơn trượt mà giao chiến. Hắn hai tay đều đeo nhẫn, cô đắc thủ chỉ gắt gao. Hắn nghe thấy Hạ Đình Chính hỏi chuyện, gật đầu nói, nhận được. Hạ Đình Chính mở ra thủy chốt mở, thủy khai thật sự tiểu. Chậm rãi tại đây thật nhỏ dòng nước hướng về phía hai người tràn đầy xà phòng thơm phao tay, dòng nước chảy xuống đi. Hạ Đình Chính lại hướng dẫn hỏi câu, ta đây là người ai? Hắn hình như có sở vô mà khẩy hạ hắn nhẫn, nghĩ thầm Giang Vũ Điển hai ngày này từ làm cái hôn lễ sau, liền rất thẳng nam mà lão công mà tự xưng. Hắn nguyên bản hy vọng, Giang Vũ Điển nếu là uống say, có thể hay không liền không như vậy tự xưng, ngược lại kêu chính mình một tiếng lão công đâu. Kết quả Giang Vũ Điển vẫn là gật đầu, cười tủm tỉm nói, ngươi là ta con nuôi. Hắn đánh cái cách, vỗ vỗ Hạ Đình Chính gương mặt, lão tử là ngươi ba ba, tác giả có lời muốn nói. Hạ Hoa Cường, che lại ngực, mau, ta còn có thể cứu giúp, ta nên đi viết mỹ thực văn. Nhân tài không được trọng dụng 23.333 ngày mai thấy. Hết chương.